Chương 1747, cái này 250 thực sự là hảo tiện. Thứ ba, kết thúc công việc những thứ này ngoạn ra trong ánh mắt toát ra đã không phải là giật mình, mà là sợ hãi, một loại ẩn bên trong khủng bố chậm rãi xuyên thấu qua không khí chồng vào bọn họ da thịt, tiến nhập bắp thịt, từ từ đi sâu vào cốt tủy rất nhiều không có cùng ta gặp qua tay phổ thông người chơi đều cho rằng ta chỉ là một cái truyền thuyết thậm chí ta ngay cả truyền thuyết đều không phải là bọn hắn có thể dung chuyển cái loại này người chơi, chỉ là chặt lên đi khả năng so với. Chém khác người chơi lao lực nhỏ tí kẹo loại này hiểu lầm, hoàn toàn là bên cạnh ta chiến hữu cho bọn hắn tạo thành, bởi vì bọn họ xem thời điểm tranh tài, phát hiện được ta màng bảo hộ có thể bị bọn họ tùy ý tra đạp, điên cuồng gọn cho nên, bọn họ đối với ta mới có thể như vậy chẳng đáng, cho là ta chỉ là một tây bối hàng mà thôi nhưng trên thực tế, bọn họ làm sao biết, sở dĩ các chiến hữu của ta sở hữu năng lực như thế, là bởi vì bọn họ trang bị vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí giống như Lộc Luyến, Thu Vũ, Huyết Diệt, Tiểu Tinh đám người trang bị, cũng không so với ta kém, có như thế trang bị hoàn hảo vì dựa vào, tăng thêm bản thân có cường hãn vô cùng kỹ năng, theo tập thời điểm mới có thể không hạ xuống hạ phong mà đàn ếch ngồi đáy giếng, từng cái trên người có món linh hồn chiến khí phải cùng bằng hữu đắc ý nửa tháng chủ, có cái gì tiền đồ cho nên, đừng nói là chém ta không chém nổi. Coi như là chém chúng ta cái này vòng ngoài một vòng cũng không cụ bị phòng ngự tăng lích kỹ năng dòng. Binh người chơi, bọn họ đều rất lao lực nói đùa những thứ này dòng binh nhưng là chúng ta những thứ này thành viên trung tâm thổ huyết bồi dưỡng ra được. Thiên ma phó bản bên trong M1T1 kim loại giáp, đều là tăng cường bọn họ dùng. Nếu như bọn họ bị đám này ô hợp chi chúng đánh quân lính tăng giã, ta cờ mở nở chết đi. Đừng còn sống một cái tâm lý tố chất cực kém Indonesia đồng học ở dưới mí mắt ta nhìn ta 12 kiếm, càng chém càng tan vỡ, cái này tiểu kiếm sĩ trên người tốt xấu có 4 món linh hồn. Chiến khí, nhưng là chém ta một cái, ta độ mềm và dai liền 10 điểm đều không rơi, thậm chí còn xuất hiện nhiều lần cưỡng chế trừ huyết cái này tiểu đồng học chân chân khóc, đừng đánh, đánh không lại, yêu hoàng lão đại, đối thủ của ngươi là nhân sao ta không đùa. Ta muốn về nhà lịch hiểm ác ôn sông tương quả đến, một búa đem hải tử này đánh thành 2 miếng xương sườn. Cái này ngươi về nhà yêu hoàng đứng ở xa, chứng kiến tình cảnh này, nộ cùng, không phải bình thường đừng tiêu ngạo, ta tới. Gặp gỡ ngươi vừa dứt lời, người này hầu kết đã bị một bả rét căm căm dao găm đau đầu, rên khẽ một tiếng ngã xuống trong vũng máu phía sau hắn, mục thương lạnh lùng quét thâm thúy lòng của nữ nhân. Chỉ thấy cái chuôi này thần thiên khí trên trùy thủ một giọt máu cũng không có, chỉ ngươi như thế trình độ, không có tư cách theo ta cả đánh, cây hoa cúc đều bị lao tử ta ngất thành hoa mặt trời vừa dứt lời, mục thương đã cảnh giác mở ra lảng tránh kỹ năng, công bằng, tránh được xa xa ỷ thiên gió cuốn. Mây tan Indonesia nữ pháp sư cả giận nói, họ mục, đưa ta nam bằng hữu mệnh tới vừa dứt lời, một cái bao vây lấy mạnh phong hệ lực lượng tên xuyên qua đoàn người. Mạnh mẽ lực đánh vào đánh nát ỷ thiên gió lôi pháp kiên, tiện đà xuyên thấu nàng cũng không trắng nón cái cổ rất xa, Lạc Lam cười lạnh nói, ngươi cùng ngươi nam bằng hưu tắm một cái ngủ lúc này, một bên kia đoàn người đã nổ tung một cái hơn 50m đường kính chỗ rách, mảng lớn Indonesia người chơi ngã xuống tinh phong huyết vũ trùng, ở nơi này gió giật trung tâm, một người mặc độ lửa chiến giáp nữ thần cơ trong tay khiên kiếm. Lạnh lùng thả ra độ mềm và dai giá trị đạt tới 3 ước điểm liệt viêm thánh thuẫn, hướng về phía cách đó không xa run lẩy bẩy Indonesia người chơi nói, không có lá gan cũng không cần tới khiêu khích phi phàm minh hiếu, đều cho lão nương chạy về nhà đi mà cơ hồ là cùng lúc đó. Ở phi phàm nữ vương dưới chân, đồng dạng nằm vô số cổ thân thể còn có nhiệt lượng thừa thi thể, khôi giáp của bọn họ bên trên, màu. Xanh nhạt điện lưu ồ ồ thoan động phỉ nhi cầm trong tay thiên thần thánh khí khiên, cười lạnh nói, cho rằng tỷ tỷ ta là đắp sao vừa dứt lời, như cũ có một món lớn Indonesia người chơi đối nàng tâm lý không phục, gào thét sông tương quá tới hoàn toàn chính xác, ở rất nhiều người trong mắt, phỉ nhi chỉ là một dường như bình hoa nhân vật, trong mắt bọn họ phỉ nhi cũng không cường hãn nhưng là, ở phỉ nhi ném ra lúc này đây công kích sau đó, loại quan niệm này theo thân thể của bọn họ cùng nhau bụi. Bay tiêu diệt làm phỉ nhi quay về ngọn ném ra trong nháy mắt, phỉ nhi trong tay trên tấm thuẫn, màu xanh nhạt tinh quang bạo phát, trong lúc nhất thời, một cỗ quang lãng phá không dựng lên, xông thẳng vân tiêu, một người mặc lấy lam sắc bố giáp mỹ nữ tóc vàng cự đại hình bóng xuất hiện ở giữa không trung Indonesia. Khu người chơi Kaina họ gặp qua như thế tuyệt mỹ trang cảnh, trong lúc nhất thời đều nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có một cái Indonesia đại thúc cấp người chơi cả kinh chảy nước miếng chảy đầy đất. Ta dựa vào đây là nhà ai cô nương xinh đẹp như vậy, ta còn không có cưới vợ đây, vừa lúc tiện nghi ta lúc này. Ta và Phỉ Nhi đều kinh ngạc nói, Tinh Vũ hoàn toàn chính xác, cái này người xuyên tinh quang thôi sán lam sắc cao dài bố giáp chính là đại lục vương giả cấp triệu hoán sư Tinh Vũ. Linh hồn Tinh Vũ ánh mắt nhu hòa rơi vào Phỉ Nhi trên người, hướng về phía nàng mỉm cười võ thuật, trong tay đã ngưng tụ một bả có trường ra y mấy chục mét quang nhận. Giờ khắc này, dự cảm đến sự tình không ổn, Indonesia người chơi cũng không trốn thoát, bởi vì thông lộ đã bị phong kín. Ngôi sao Vũ ngưng coi Phỉ Nhi, vừa cùng nàng trò chuyện, một tay đem quang nhận ngang trời bổ về phía đại địa. Đa tạ ngươi cứu vớt linh hồn của ta, phi phàm nữ vương, ta nguyện cùng ngươi chung thân làm bạn, giúp ngươi trảm yêu trừ ma. Phỉ Nhi mỉm cười, cảm ơn ngươi, Tình Vũ. Lúc này, Phỉ Nhi bên người liền thanh âm kêu rên đều nghe không tới, từng tầng một lôi quang trên mặt đất tàn sát bừa bãi, 80 thước rơi kính bên trong, tìm không được bao nhiêu có thể thở hổn hển Indonesia người chơi, mặc dù là lượng máu dày trên cuồng, cũng không có chống lại cái tên này vì Tình Vũ nổi giận chém nghịch thiên gây ra kỹ năng công kích. Chiến đấu tin tức bên trên, cao tới 25 triệu đốt lên thương tổn chữ số đã soát bình vô số lần. Tình Vũ khẽ cười, thân thể chậm rãi biến thành ngôi sao sắc quang mang, về tới Phỉ Nhi chiến khiên trùng, mà Phỉ Nhi lúc này vui vô cùng, kiệt kiệt kiệt, 24 vạn quân công tới. Dễ dàng như vậy a, ta đứng ở cách đó không xa, nước bọt chảy đầy đất, ăn thật ngon quân công a. Phỉ Nhi tức giận nói, thiếu ước ao ta, tiểu tử ngươi hiện tại lấy được bao nhiêu công trận, ta thắt ngón tay tính toán, hít, 40 vạn mẹ kiếp, ngươi cái này không có nhân tính, cư nhiên nhiều như vậy, phân ta một điểm không để cho, ta muốn giữ lại nó triệu hoán ta đây tiểu long long thôi đi, khinh bỉ ngươi. Ta nói một lời này, huyết diệt nhất thời vỗ một cái đầu của chính mình, ngọa tào phi ca người nhắc, nhờ ta long đang khi nói chuyện, huyết diệt dương lên trong tay chiến phủ, một tiếng gào thét, đi ra hạ quân công, ta yên thai lê ta nghe tròn váng, yên thai lê pháo hoa tuy đẹp không ngừng rơi lệ, mẹ nó, ta đây tên hiệu không phải gọi yên thai cây hoa cúc sao, hàng này liền cho mình lòng khởi cái tên gọi yên thai lê. Ta lúc này đối với huyết diệt bạn học phong phú sức tưởng tượng biểu thị cực kỳ không nói bất quá, không nói quy vô ngữ, huyết diệt bạn học lòng cuối cùng từ huyết diệt. Trước người huyết sắc mang tinh trong trận xuất hiện, nhưng mà, bao quát Indonesia người chơi ở bên trong, tất cả mọi người bị hóa đá đầu này chớp cánh khổng lồ ách, tương đối với thân thể của nó mà nói hai cánh hắc long nhìn qua rất là bưu hãn, hung mãnh cực kỳ, sau khi đi ra còn hướng về phía Indonesia người chơi gào vài tiếng, nhưng là cái kia vóc người chứ sao cư nhiên chỉ có một thiên thai lê cao thấp áp lực, chứng kiến nó sau đó đều bưng bít khuôn mặt, nương ôi chao, lao đại, ngươi cũng đừng cầm nó đi ra, mất mặt huyết diệt cả giận nói, hiện em gái ngươi à, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Nói nhiều khả ái a, ta xem liếc mắt sau đó, nói thầm, là cờ mờ nờ khả ái, trưởng thành sau đó hẳn là khả ái, nhưng là cái này lòng dã quá khó nuôi. Hai cánh hắc long đẳng cấp, 11 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, huyết diệt triệu hoán ngâm sướng thời gian, 2 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 20 phút hiện nay trạng thái, ấu niên kỳ không cách nào ngồi cấy thuộc. Tính cơ sở, lượng máu, 50.000 lực phòng ngự vật lý, 50.000 phòng ngự ma pháp lực, 50.000 khống chế ổn định tính, 11% độ trung thành, 61% di động độ, 28m giây phụ sật thuật gạt kỹ năng, không trưởng thành đến cấp tiếp theo cần quân công, 1020 không thì ra, long cùng lục địa kỵ sủng còn không thái nhất dạng, long là cần dưỡng thành sau đó mới có thể ngồi cưỡi. Hơn nữa, con rồng này thăng cấp cư nhiên ăn không phải kinh nghiệm, mà là con mẹ nó nhất vạn ác quân công. Lúc này, lòng cũng theo huyết diệt thật. Lệnh thật lệnh chính hắn đầu này tất nhiên thần cấp long, ta đầu kia thất thải thần long, ta đoán chừng kém coi nhất cũng phải là thiên thần cấp, nó đầu này đều có thể ăn như vậy, ta đầu kia, ta nuôi bắt đầu sao, nuôi không nổi ta đây cũng phải nuôi, muốn ngồi cưới, phải trước đào bản, đạo lý này, kỳ thực cũng đẩy ngã mờ mờ là giống nhau tích, ngươi nghĩ không bao tay bạch lang, đụng tới vậy cũng dán tạm được, đụng tới cực phẩm mờ mờ, chớ hòng mơ tưởng huyết diệt nói, môi để thăng một cấp. Quân công yêu cầu nhiều 1.000 điểm, chiếu cái này độ, thực sự là không tốt nuôi. A ta cười nói, ngày hôm nay khí trời tốt, thích hợp nuôi nấng sủng vật, chúng ta hướng về phía Indonesia. Người chơi kiệt kiệt nở nụ cười, lúc này, đã ngủm yêu hoàng bị một cái không sợ chết Indonesia mục sư cứu, phát hiện mình cái kia ba cây thần khí kiếm chỉ có thể triệu hồi ra hai thanh, trong đó một bả bị mục thương lấy đi, lúc này liền giao cho ta, ta bắt nổi lên cái này thần khí kiếm nhìn lướt qua, không khỏi tấm tắc tán thán, không tệ à, sử dụng đẳng cấp 250, bạo kích hấp huyết, linh hồn đặc tính là kiếm phong bạo, không sai, không sai. Hạo Nam ở đâu? Cổ Hoặc Hạo Nam ở trong đám người lên tiếng, ca, ta ở đây, ta một tay lấy kiếm này ném về hắn, đến, cái chuôi này 250 rơi hảo kiếm cho ngươi, giá bao nhiêu? Mình và tiểu mục thương lượng. Mục thương cười lạnh một tiếng, không cần thương lượng, cái này 250 rơi kiếm, coi như ta đưa cho huynh đệ. Cổ Hoặc Hạo Nam cầm kiếm, cười nói, cái này 250 thực sự là hảo. Thiện mọi người một trận cười điên cuồng, yêu hoàng tâm thái thật sự là còn chờ đề thăng. Lúc này đã tức giận tức miệng mắng to, mục thương, ngươi một cái vương bắt đản, đem kiếm trả lại lao tử. Mục thương buông tay một cái, ngươi cái này không có phẩm 250 à, có bản lĩnh chính mình cướp về. Lúc này, trước người của ta ngân quang lưu chuyển, hai cái tiếu lệ thân ảnh hiện lên, một người trong đó kiểu mị giọng nữ than thở, nếu như hắn có bản lĩnh này, thì hắn không phải là 250.